sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 172, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới được tổ chức trong một nhà thờ trên một hòn đảo nhỏ. Bốn bề là nước, con đường dẫn đến nhà thờ là một cây cầu cong cong. Trên đó được rải đầy hoa hồng dày đặc. Khách khứa tụ tập ở đầu kia của cây cầu. Không ai bước lên cây cầu đó trước. Đó là của đôi tân hôn này. Bà mẹ hai bên bận rộn tiếp đãi khách khứa. Những người trẻ tuổi còn lại thì thoải mái hơn nhiều. Ba, năm người đứng cùng nhau nói chuyện. Vì chuyện trước đây, Trần Vọng đối với anh hai của Lục Yến Trạch này có thành kiến. Không muốn để ý đến anh. Vậy mà Lục Yến Tu lại không nhận ra. Một lúc lại túm lấy Trần Vọng nói vài câu. Căng thẳng như thể mình mới là nhân vật chính của đám cưới này. Trần Vọng, tục ngữ có câu, giơ tay không đánh mặt người cười. Cậu ta nín một lúc lâu, cuối cùng cứng rắn nhìn Lục Yến Tu thuận mắt, còn không hiểu vì sao thêm phương thức liên lạc của đối phương. Bị kéo vào một nhóm chat, Trần Vọng lướt qua một chút, trong nhóm chat cộng thêm cậu ta chỉ có 5 người, lần lượt là Lâm Nhiên, Lục Yến Tu, Lục Yến Chi, Phó Minh Đường và cậu ta, chỉ là không có Lục Yến Trạch và Ôn Gia Nhiên. Trần Vọng không vui cho lắm. Sao đến lúc này rồi? Họ còn chơi trò cô lập này nữa. Cậu ta không nhịn được mà gửi một dấu hỏi qua. Lâm Nhiên trả lời ngay lập tức. Đừng hỏi nữa. Tân hôn hôm nay bận lắm. Mấy người chúng ta đều có nhiệm vụ cả. Chưa kịp Trần Vọng phản ứng lại, Lâm Nhiên đã gửi qua một đống PPT, bao gồm nhưng không giới hạn ở danh bạ khẩn cấp, bàn về cách dùng kỹ xảo uống say một người. Trần Vọng. Cậu ta hình như đã mắc phải căn bệnh vừa nhìn thấy chữ là đau đầu. Không biết ai đã hét lên một tiếng xe của tân hôn đến. Trần Vọng tay chân luống cuống tắt điện thoại. Ở cách đó không xa, một chiếc xe cưới yên lặng đậu ở đó. Lục Yến Trạch và Ôn Gia Nhiên lần lượt bước xuống xe. Họ không cầm hoa cưới. Lục Yến Trạch nhìn Ôn Gia Nhiên cười. Anh đưa tay ra về phía đối phương. Đi thôi. Hai người liếc nhìn nhau. Ôn Gia Nhiên đặt tay vào trong lòng bàn tay của đối phương. Trong tiếng reo hò của khách khứa, họ bước lên cây cầu nhỏ được rải đầy hoa hồng. Gió biển mặn chát thổi qua mái tóc của Ôn Gia Nhiên. Cậu không nhịn được mà bật cười. Lục Yến Trạch nắm lấy tay cậu véo một cái, nhỏ giọng nói, đừng phân tâm. Ôn Gia Nhiên chớp chớp mắt với anh. Cậu khẽ nói, có thể bắt đầu rồi. Lục Yến Trạch không hiểu chuyện gì mà nhìn cậu. Giây tiếp theo, Ôn Gia Nhiên đột nhiên nắm lấy tay anh chạy về phía trước. Lục Yến Trạch bị kéo một cái lảo đảo, nhưng anh rất nhanh đã phản ứng lại, đón lấy gió biển và mặt trời nhanh kiên định chạy về phía hạnh phúc phía trước. Còn ở phía sau họ, không biết là Lục Yến Tu hay Lâm Nhiên hét lên một tiếng. Đuổi theo họ, những vị khách trẻ tuổi đã đi đầu hiểu rõ ý của cậu ta. Họ đuổi theo đôi tân hôn phía trước, cánh hoa hồng bay múa dưới chân họ. Trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười, hòa quyện với tiếng sóng biển ở cách đó không xa. Tất cả mọi thứ đẹp đẽ giống như một giấc mơ. Đầu óc Lục Yến Trạch choáng váng nhìn Ôn Gia Nhiên phía trước. Chàng trai đột nhiên quay đầu lại, mái tóc ngắn trước trán bị gió thổi rối tung, nhưng mắt thì sáng kinh người. Lục Yến Trạch bị cậu nhìn đến tim nóng lên. Cảm xúc không thể kìm nén khiến lồng ngực anh phồng căng lên. Anh tăng tốc, sắp xếp lúc nào, tại sao không nói cho anh biết? Ôn Gia Nhiên thở hổn hển. Lúc trên xe, giọng của cậu rất lớn. Cả người trông hưng phấn đến cực điểm. Lục Yến Trạch, cậu cười nói, chúng ta là nhân vật chính của câu chuyện. Đám cưới của nhân vật chính nên giống như một câu chuyện cổ tích. Cùng với lời nói của cậu rơi xuống, cửa của nhà thờ màu trắng ở cách đó không xa. Cạch, một tiếng mở ra, những quả bóng bay đầy màu sắc từ trong đó tràn ra. Ôn Gia Nhiên kéo tay Lục Yến Trạch lao vào, dẫm lên vô số cánh hoa hồng. Họ đứng trên sân khấu, không có mục sư, chỉ có một tấm thiệp yên lặng nằm ở đó. Lục Yến Trạch dường như cảm nhận được điều gì đó mà cầm nó lên mở ra. Bên trong chỉ có một dòng chữ: hôn người yêu của bạn. Tim của Lục Yến Trạch gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh nắng xuyên qua kính màu, cầu vồng rải trên người Ôn Gia Nhiên. Lục Yến Trạch cảm thấy mình gần như sắp không thở được nữa. Anh cẩn thận nắm lấy tay của Ôn Gia Nhiên. Bụp, một tiếng, dưới sự điều khiển cố ý của Lục Yến Tu, vô số quả bóng bay đồng thời nổ tung. Kim tuyến và lông vũ trắng dợp trời đổ xuống. Lục Yến Trạch vô thức muốn giúp Ôn Gia Nhiên che chắn, nhưng đã bị đối phương nắm ngược lại tay. 10 ngón tay đan vào nhau, tiếng chuông nhà thờ vang lên. Trong tiếng vỗ tay và reo hò của khách khứa, Lục Yến Trạch hôn lên thần minh của mình. Hai nhân vật phụ nhỏ bé trong câu chuyện đã thoát khỏi xiềng xích. Sương tan trời sáng, Lục Yến Trạch và Ôn Gia Nhiên, hôm nay, ngày mai, hàng năm, vĩnh viễn không xa rời. Hoàn toàn văn, cách chương.